Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn xa ly tửu? Chương 37 đến 38, chương 37 đến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, giọng nói của cô Quyết không lớn. Một vòng người vây quanh đây đều có thể nghe được. Toàn là người trong nhà. Khoác lác cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Nhưng lời này thật sự là có chút nói quá. Cả nước không ai có thể đánh thắng tôi và bạn gái tôi. Tạm thời tin tưởng rằng cô Quyết kiểm tra số liệu xong mới nói những lời này. Đọc full tại chuanfao.vn. Nhưng, tôi và bạn gái tôi, ở đây trực tiếp tương đương với cả chiến đội ánh sáng từ thị trấn nhỏ. Tuy rằng đây là hoạt động thường ngày của cô Quyết, hơn nữa sức chiến đấu của cậu ta và bạn gái cậu ta đích xác có thể chiến thắng những đội khác. Nhưng Trần Tống vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc. Cũng cùng là lời này nhưng đổi cách nói khác không được sao? Đổi thành cả nước không ai có thể đánh thắng được. Chúng ta, đội chúng ta, ánh sáng từ thị trấn nhỏ. Nhìn xem, lập tức bao quát mọi người. Đoàn kết cỡ nào, thân ái cỡ nào. Một hai phải nói, tôi và bạn gái tôi. À, cá khóc biển biết, cậu lợi hại tôi biết. Cậu độc thân đau ai biết. Trần Tống còn chưa kịp phát tác, Thu Nghiên bên cạnh đã tự động xem nhẹ chi tiết đáng giận này, đầy mặt hưng phấn nói. Thật vậy chăng cố thần? Điểm số của chúng ta cao nhất sao? Cố Quyết, ừ, một tiếng. Nhưng nhìn biểu cảm của mấy người, ngoại trừ Thu Nghiên tin tưởng ngay lập tức thì có lẽ Trần Tống và Liên Hạo đang cảm thấy anh khoác lác. Nhìn qua giường như bọn họ đang suy nghĩ. Trình độ khoe khoang của cậu thế nào chúng tôi biết rõ. Anh nhìn Trần Tống cười nói. Không tin, tôi thật sự đã kiểm tra. Nếu các cậu không tin, Cố Quyết suy nghĩ 5 giây. Đột nhiên lôi kéo Nguyễn An An đứng dậy đối diện với mình. Tôi lấy tình yêu của mình ra đảm bảo. Nghe thoáng qua thì dường như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể khiến Cố Thần lấy tình yêu ra đặt cược. Vậy khẳng định chuyện này là sự thật. Lời hứa quá nặng nề. Trần Tống ôm quyền nói. Tôi tin. Tôi hoàn toàn tin. Cố Thần, tôi thà hoài nghi thuyết tâm địa cũng không bao giờ nghi ngờ cậu. Đọc full tại chuanfao.vn. Câu, lấy tình yêu ra đảm bảo, khiến Thu Nghiên ngồi bên cạnh cười ầm lên. Cười xong cô cúi đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cũng không biết đang chia sẻ với ai. Nguyễn An An quả thực phục sát đất. Cô đột nhiên quay đầu lại, trở tay nhéo lên MU bàn tay anh một cái. Cái gì anh cũng dám nói nhỉ? Loại lời này thốt ra miệng cũng không cảm thấy thẹn thùng lúng túng sao? Cố Quyết dựa lưng vào ghế xoay. Một chân duỗi thẳng một chân uốn cong. Có thể là sau khi làm việc xong tâm tình được thả lỏng. Mặt mày nhuộm ý cười. Thần thái nhìn qua có chút lười biếng. Hoàn toàn nhìn không ra da mặt người này lại dày như thế. Vì sao không được nói? Cố Quyết nhướng mày. Anh thật sự đã kiểm tra. Không phải em cũng không tin chứ. Nguyễn An An không nói chuyện này. Cô há miệng thở dốc. Em không. Hai. Cố Quyết thở dài. Trước nay anh chưa từng lấy chuyện quan trọng như vậy ra đảm bảo. Dùng tình yêu. Hiện tại Nguyễn An An có cảm giác đỉnh đầu mình muốn bốc khỏi. Một chữ cô cũng không muốn nghe. Hai tay liều chết lấp kín miệng Cố Quyết. Rồi sau đó đối diện với anh trong khoảng cách cực gần. Anh vẫn nên im lặng đi. Cố Quyết không thể nói chuyện. Anh chớp chớp mắt. Vốn dĩ anh có một đôi mắt rất đẹp. Màu mắt không phải màu đen thuần. Lông mi dài tới mức người thần đều phẫn nộ. Vì thế vừa chớp mắt giả vờ vô tội như vậy liền khiến người đối diện như bị hút hồn. Nguyễn An An còn không kịp lý giải ý tứ qua đôi mắt. Ngược lại đã bị ánh mắt mê mang này của anh truyền điện. Giây tiếp theo, Nguyễn An An cảm thấy xúc cảm gì đó vô cùng tuyệt vời trong lòng bàn tay. Mềm mại, có chút ướt át, đôi môi tiếp xúc với lòng bàn tay cô dường như hơi giật giật. Rồi sau đó, kiên trì không đến 5 giây cô liền nhanh chóng buông tay. Lòng bàn tay vừa ngứa vừa tê. Tác dụng chậm 10 phần. Đấu không lại. Đây là bài test thứ 2 trong tuần. Còn 2 tuần nữa sẽ chính thức bước vào lịch thi đấu. Mà việc sống chung cũng vừa vặn đến ngày thứ 5. Trong khoảng thời gian này, Mỗi ngày hai người đều cùng đến cùng đi tạo ra không ít suy đoán. Rốt cuộc bọn họ đã từng gần như là kẻ trước người sau tới phòng học. Rất ít khi xuất hiện cùng lúc. Hơn nữa, gần đây hai người không chỉ cùng nhau đến phòng học. Mỗi lần còn đều là cố quyết chở Nguyễn An An tới trường học. Vì thế trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều suy đoán cũng như tin đồn nhảm nhí. Cái gì mà, vì sao vợ chồng nhà Xương Sụn mỗi ngày đều đi xe đạp tới trường học? Đôi thần tiên quyến lữ có sống chung hay không? Đương nhiên cũng có người cảm thấy có lẽ bọn họ đã hẹn trước thời gian cùng ăn sáng. Sau đó dùng xe đạp để chở đi trở về mà thôi. Trong khoảng thời gian một tuần này, ngoại trừ vấn đề về chất lượng giấc ngủ, thời gian ngủ và chuyện đến nay vẫn không có cách nào thích ứng được với giường ngủ trong phòng dành cho khách ra thì Cố Quyết hầu như không gặp bất cứ phiền não nào. Nhưng hôm nay, khi hai người tan học trở về nhà, thời điểm Cố Quyết nhàm chán lướt diễn đàn đã nhìn thấy mấy người trong nhóm theo dõi couple nhắc tới một vấn đề mà anh chưa từng chú ý, lầu 201. Không phải tôi nói chứ, Cố Thần sủng vợ như vậy, vì sao lại để cô ấy ngồi xe đạp công nha? Không biết mọi người đã từng ngồi hay chưa? Tôi rất biết ơn người phát minh ra chiếc xe đạp công này. Nhưng cái yên sau kia cũng quá thấp kém, giá rẻ hơn nữa lại cộm mông. Lầu 202, tôi cũng từng ngồi qua, thực sự không thoải mái. Lầu 203, Cố Thần, xem đi, vì vợ cậu nên đổi xe đi. Trên thực tế sử dụng xe đạp công có chút phiền toái. Mỗi ngày đều phải quét mã mở khóa rồi lại quét mã trả lại. Hơn nữa bởi vì loại xe đạp có thể chở người này rất được hoan nghênh nên đến lượt anh chọn xe chỉ còn lại mấy chiếc. Có khi còn chọn phải chiếc xe bị vẹo tay lái. Cho nên đến thời điểm Cố Quyết đọc được những lời bình luận này, anh vô cùng nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của vấn đề một chút. Đúng lúc Nguyễn An An từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, vừa ngân nga hát vừa lau khô tay, chờ cô ngồi xuống sofa, Cố Quyết khóa di động, hỏi, mỗi buổi sáng anh đều lái chiếc xe đạp công kia, có phải em ngồi không thoải mái hay không? Yên sau của chiếc xe kia thật sự không thoải mái, bởi vì nó tương đối đơn giản nên diện tích ngồi quá nhỏ. Mông thật sự hơi đau. Nhưng Nguyễn An An không định nói ra những lời này. Rốt cuộc từ nhà đến trường học cũng chỉ mất 10 phút ngồi xe đạp. Người trưởng thành mà nhịn không nổi thì cũng quá tiểu thư. Nhưng cô không nghĩ tới Cố Quyết sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô theo bản năng buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng. Cực kỳ không thoải mái. Sau đó cô mới phản ứng lại. Nhưng sao anh biết, anh ngồi rồi sao? Quả nhiên. Không thoải mái sao em không nói từ sớm? Bởi vì em thấy trong số đám xe đạp công chỉ có vài chiếc có yên sau. Nguyễn An An bĩu môi. Hơn nữa tuy rằng có chút cộm, nhưng 10 phút mà thôi. Rất nhanh qua, rốt cuộc so với việc mua xe thì đi xe đạp công vẫn tiết kiệm hơn. Cô đúng là một người bạn gái tốt, chu đáo, chăm chỉ và tiết kiệm. Đã nhắc đến vấn đề này, Nguyễn An An gấp không chờ nổi mà bắt đầu cằn nhằn. Cái yên sau kia ngồi cộm người chủ yếu bởi vì nó quá hẹp. Mỗi lần ngồi lên em đều cảm thấy mình đang thử nghiệm nỗi thống khổ của công chúa đậu Hà Lan. Dừng một chút, Nguyễn An An ý thức được đây là chuyện cổ tích các bé gái yêu thích. Có lẽ con trai khi còn nhỏ đều không đọc. Cô lại hỏi, anh có biết công chúa đậu Hà Lan không? Biết, Cố Quyết gật đầu. Một cô công chúa ngủ lại trong một tòa lâu đài. Trước khi ngủ không biết vì sao chủ nhân ở nơi đó lại lót cho cô ấy 10 tấm đệm. Phía dưới đặt mấy hạt đậu Hà Lan, khiến công chúa cộm tới mức cả đêm không ngủ được. Cuối cùng bởi vậy mà chứng minh được cô ấy là công chúa thật. Đồng thoại, thể loại chuyện viết cho trẻ em trong đó loài vật và các vật vô tri được nhân cách hóa để tạo nên một thế giới thần kỳ. Thích hợp với trí tưởng tượng của các em. Nguyễn An An, ngắn gọn rõ ràng, nhưng chỗ trống giữa và rất có thể là mấy từ có nghĩa đại loại như vô nghĩa, thiểu năng trí tuệ. Anh không cần khinh thường loại chuyện đồng thoại này được không? Chúng thật sự siêu hay. Cô ý đồ tìm lại tôn nghiêm cho thời thơ ấu vui vẻ của mình. mấy chuyện xưa đó nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại cất giấu rất nhiều tâm tư thiếu nữ cùng mộng mơ được làm công chúa mà đám con trai các anh không cách nào hiểu được. Kỳ thật Cố Quyết cũng không định nói gì. Chỉ là anh không tìm thấy một từ thích hợp để hình dung từ mà thôi. Nhưng nhìn Nguyễn An An nghiêm túc tranh cãi thay công chúa Đậu Hà Lan. Bỗng nhiên anh không muốn giải thích nữa. Anh, này, một tiếng, buồn cười nói. Vậy công chúa Đậu Hà Lan, hiện tại công chúa còn đau không? Nguyễn công chúa gật đầu. Vẫn còn, hừm, dường như cũng không có biện pháp gì. Cố Quyết cười nói, anh giúp em xoa nhé. Nguyễn An An há miệng thở dốc, nhìn bộ dáng anh mặt không đổi sắc tâm không nhảy loạn. Cô một câu cũng không nói nên lời. Thời gian sống chung dài như vậy, cô tin tưởng vững chắc rằng Cố Quyết nhất định là kiểu người đàn ông nói được thì làm được. Hai người đều ngồi trên sofa, vốn dĩ đang dựa gần. Nguyễn An An lập tức dịch về phía sau tạo thành một khoảng cách to. Không có không có, vừa rồi đột nhiên không còn đau nữa. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Anh xem, đến giờ đi dạy thêm rồi. Nếu anh còn không đi nhất định sẽ đến trễ. Cố Quyết đối diện với cô trong chốc lát. Anh không tiếp tục nói giỡn nữa. Đứng dậy sờ sờ tóc cô. Nhớ cho con trai anh ăn. Nguyễn An An không phục. Nó cũng là con em. 5 giờ chiều. Sau khi Cố Quyết đi được nửa tiếng, thời điểm Khương Di gọi điện thoại tới, Nguyễn An An đang chuẩn bị thức ăn cho Bổn Bổn. Cô đặt điện thoại trên giá, mở loa, alo, bảo bối tương đương. Khương Di mở đầu bằng giọng điệu phi thường nhộn nhạo. Có biết hôm nay là ngày bao nhiêu hay không tương đương? Ngày gì? Nguyễn An An lặp lại một lần. À, là ngày thứ 5 tớ sống chung cùng bạn trai. Đúng không? Khương Di, Nguyễn An An đủ rồi. Tớ biết cậu hạnh phúc. Im miệng, nghe thấy ngữ khí tức muốn hộc máu. Bổn Bổn giật nảy mình. Nguyễn An An không đùa. Đừng tức giận, đừng tức giận. Tớ đương nhiên biết, là ngày sinh nhật vị kia của Cố gia. Không phải cậu và vị thạc sĩ khoa máy tính của chúng ta cả ngày thảo luận trong nhóm chat về việc chọn may lễ phục. Tớ còn tham mưu cho các cậu. Sao có thể quên nhanh như vậy? Thôi, đừng nói nữa. Tớ gọi điện thoại tới là để nói chuyện này. Giọng nói của Khương Di càng ngày càng cao. Thạc sĩ không đi được. Thạc sĩ bất ngờ nhận được thông báo đến trường nghiên cứu số liệu. Tớ trở thành một người đơn độc. Nguyễn An An, cho nên tớ muốn tìm cậu. Cậu biết đấy, tham gia loại yến hội mà chẳng quen ai thật sự quá nhàm chán. Cậu và Ân Viện đều không đi con mẹ nó tớ sẽ buồn chết ở chỗ đó. Bữa tiệc sinh nhật này gần như tụ tập toàn bộ những người có uy tín danh dự tại Thanh Thành. Ví dụ như Lâm gia khẳng định sẽ phái người đi. Ông ngoại tùy tiện chỉ định bất cứ người nào thì đó cũng là cơ hội tốt ngàn năm có một đại diện cho Lâm gia tới tham dự loại yến hội bậc này. Cho dù cậu nói thế nào tớ cũng không muốn đi. Nguyễn An An cười, tớ lấy thân phận gì? Con gái riêng của nhà họ Nguyễn. Con gái riêng. Khương Di phản bác mạnh mẽ. Cho dù Nguyễn Lâm và mẹ cô ta có khăng khăng khẳng định như vậy. Nhưng tớ vẫn thật sự muốn phổ cập kiến thức cho cô em gái xấu xí kia của cậu biết về thân thế của cậu. Đừng tiếp tục bịt tai trộm chuông nữa. Hỏi Baidu về khái niệm con riêng đi. Mặc dù không xác định được ngày lãnh chứng của ba và mẹ kế cậu. Nhưng tớ nói cho cậu biết. Cậu không thể bỏ mặc không quan tâm. Cô ta mới là con riêng. Nguyễn An An lập tức nói, cách gọi cô em gái xấu xí này cũng quá đáng yêu đi. Nguyễn Lâm không xứng, cậu mới là cô em gái xấu xí mà tớ yêu nhất. Mẹ nó, đây là trọng điểm sao? 5 giờ bắt đầu chuẩn bị trang điểm. Khương Di oán giận hai câu liền vội vã cúp điện thoại. Kỳ thật cô biết rõ Nguyễn An An sẽ không đi. Gọi cuộc điện thoại này chỉ vì muốn phát tiết. Đồng thời cằn nhằn về cô thạc sĩ họ Ân đã thả bồ câu của cô đi mất. Đồ chơi của Bổn Bổn hình cá. Bát cơm cũng hình cá. Nguyễn An An từng xem Cố Quyết cho nó ăn rất nhiều lần. Cô có thể nắm chắc chính xác liều lượng. Đổ thức ăn cho mèo đầy 2/3 bát liền ngừng tay. Thời điểm Bổn Bổn ăn cơm. Cô ngồi bên cạnh xem. Ngoại trừ nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt Bổn Bổn có một vết sẹo nhỏ ra. Kỳ thật ngoại hình nó vô cùng đáng yêu. Tùy tiện chụp một tấm ảnh cũng có thể làm thành gói biểu cảm. Hơn nữa, Nguyễn An An luôn cảm thấy bộ dáng nó giống như đang phải suy nghĩ rất nhiều. Biểu hiện và hành vi khẽ nhúc nhích của nó đặc biệt phong phú. Hình như nó còn có thể nghe hiểu lời Cố Quyết nói. Nếu có điều kiện quảng bá, quả thực có thể thành một chú mèo nổi tiếng trên Internet. Thức ăn của Bổn Bổn rất thơm. Có vẻ như nó cực kỳ thích loại thức ăn này. Mấy ngày nay đều không xuất hiện tình huống giống như ngày đầu tiên cô mới vừa chuyển đến nơi này. Một trong số những người bạn đại học của Nguyễn An An có một người đam mê nuôi mèo. Bởi vì trong nhà có tiền nên nuôi 3 con. Con sau quý giá hơn con trước. Huyết thống của chúng còn nhận được giấy chứng nhận. Huyết thống thuần khiết tới mức có thể tham gia cuộc thi phả hệ. Cô từng nói chuyện với người bạn này. Biết được thức ăn mỗi tháng của 3 con mèo kia còn đắt hơn thức ăn của sinh viên bình thường. Quả thực là mức giá cao nhất trong giới thú cưng. Bởi vì tò mò nên Nguyễn An An đã thông qua vỏ túi để lên mạng tra xem thức ăn bình thường của mèo đắt tới mức nào. Cuối cùng cô tìm được một vật phẩm tương tự có giá 59 tệ. Một túi lớn như vậy, có thể nói rằng cực kỳ có lời. Ngoài ra bên trên còn có khẩu hiệu quảng cáo. Hàng vạn lời khen ngợi, không ăn cho trả lại, giúp bộ lông càng ngày càng mượt mà, nhan sắc càng ngày càng mỹ lệ. Nguyễn An An ngồi bên cạnh quan sát Bổn Bổn một phen. Sau đó cô giơ tay sờ sờ đầu nó. Lông trên người nó xác thật vô cùng mượt mà, mềm mại thoải mái. Có lẽ thức ăn cho mèo của nhà này còn chứa đựng lương tâm của ngành công nghiệp. Nghĩ đến 3 con mèo tiêu tiền như nước trong nhà người bạn kia. Nguyễn An An thổn thức không thôi. Quả nhiên, không có sự đối lập sẽ không nhìn ra Bổn Bổn tốt tới mức nào. May mắn Bổn Bổn rất ngoan. Dễ nuôi như vậy, Nguyễn An An tấm tắc cảm khái. Bằng không chỉ dựa vào nguồn thu của 3 con. Sao có thể nuôi nổi con chứ? Sau khi 3 Bổn Bổn rời khỏi tiểu khu, đi đến bãi đỗ xe ngầm cách đó gần nhất, trực tiếp lái xe đi công ty. Hiện tại anh cũng được xem là người có thời gian làm cố định. Mỗi ngày đều nói đi dạy thêm. 4-5 giờ ra cửa 8 giờ trở về. Khoảng cách từ nhà đến công ty không quá xa. Cho nên đại khái có hơn 3 tiếng làm việc. Đủ cho một người hiệu suất làm việc cực cao xử lý xong rất nhiều việc. Ví dụ như sự vụ mà thiếu niên nghiện game online Cố Minh từng phát ngôn rằng anh phải bận rộn cả ngày mới có thể xử lý xong. Đương nhiên. Mặc kệ anh có xử lý xong hay không thì chủ tịch Cố vẫn cực kỳ không hài lòng. Mỗi ngày ông đều gọi điện thoại hoặc nhắn tin WeChat tới giáo huấn anh. Trên đường lái xe trở về nhà, chủ tịch Cố lại gọi điện thoại tới. Con tự nhìn xem một tuần này con đã làm được những gì. À, tiểu tử, con nói xem, tại sao bây giờ con lại phản nghịch như vậy? Bởi vì ngày nào cũng bị la mắng. Cố Quyết mở loa ngoài đặt điện thoại sang một bên. Giọng điệu vui vẻ. Đúng vậy. Tuổi trẻ. Không phản nghịch sao được. Chủ tịch Cố bị anh chọc tức. Giọng nói lập tức lớn hơn. Trong lúc nghe điện thoại được 5 phút. Trên màn hình thông báo cuộc gọi mới. Cố Quyết cầm di động lên xem. Ba. Mắng mệt đi. Nghỉ ngơi uống miếng nước. Bên này con có điện thoại. Con cúp trước. Rồi sau đó vuốt màn hình nhận điện thoại. Có dám mau thả, tôi đang vội. Hai chữ, về nhà, còn chưa kịp phát ra. Anh, giọng nói của Tiết Chiêu được truyền đến một cách rõ ràng. Cố Quyết, Tiết Chiêu rất ít khi gọi anh như vậy. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp cấp 3. Khi còn nhỏ thời điểm Tiết Chiêu vẫn là một hạt đậu nhỏ. Cậu ta thường xuyên đi theo mông anh gọi anh ơi. Một câu anh cố, hai câu anh cố. Sau này càng ngày càng quen thuộc cậu ta bắt đầu không biết lớn nhỏ. Mặc dù có nhiều lúc Tiết Chiêu nói năng tùy tiện, tuy nhiên cậu ta cũng không phải loại người nhu nhược. Hơn nữa người này thoạt nhìn không có đầu óc, nhưng lại không phải người thường xuyên gây chuyện. Đương nhiên, hoặc là không gây chuyện. Một khi đã gây chuyện khẳng định là chuyện lớn. Cố Quyết dự cảm thấy điểm xấu. Con trai, cậu bình tĩnh nói chuyện. Cái kia cái này. Tình huống hiện tại có chút phức tạp. Giọng nói của Tiết Chiêu chợt xa chợt gần, rồi sau đó lại trở nên rõ ràng. Ngữ khí lại ấp a ấp úng. "A, anh, cậu có thể tới bữa tiệc sinh nhật của cô cậu một chuyến hay không? Hàng năm đều được tổ chức tại một khách sạn cố định." "Không đi." Cố Quyết không kiên nhẫn. "Lúc trước không phải cậu đã hỏi tôi rồi sao? Theo như lời cậu nói thì ở đó có kẻ điên." "Tôi không đi." "Tiết Chiêu, tôi..." Cố Quyết ngắt lời. "Tôi lặp lại lần cuối cùng. Tôi chuẩn bị về nhà với bạn gái. Sau khi trở về nhà tôi chắc chắn không thể nhận điện thoại của cậu. Cậu còn một phút nữa." "Ai ai ai, đừng đừng đừng. Anh..." Tiết Chiêu nóng nảy, giọng nói trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi. "Mẹ nó, tôi không nên tới nơi này. Chết tiệt." Mắng xong, cậu ta quay trở lại ngữ khí bình thường nói. "Mẹ nó, tôi nhìn thấy em họ cậu." Cố Quyết cắn răng. "Tiết Chiêu, cậu nghe tôi giải thích." Tiết Chiêu nói nhanh. "Mẹ kiếp, tôi không nghĩ tới người phụ nữ này có thể làm như vậy. Nhớ lúc trước học cấp 3 tôi thường xuyên qua nhà cậu chơi. Cô ta cũng gọi tôi là anh. Tuy rằng sau này cậu nói với tôi chuyện đó. Từ khi biết được chuyện đáng ghê tởm kia tôi liền tìm cách tặc lưỡi trả lời qua loa. Nhưng mẹ nó, người phụ nữ này ngụy trang quá giỏi. Cô ta một câu anh Tiết Chiêu, hai câu anh Tiết Chiêu. Loại trường hợp này sao tôi có thể bảo cậu đang ở sa mạc được?" "Không thể đâu." Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. "Hai, chết tiệt, tôi đúng là con mẹ nó quá lương thiện." Cố Quyết đã bắt đầu xem tình hình giao thông chung quanh. Xem chỗ nào có thể quay đầu. "Được rồi, tôi biết cậu ngu ngốc. Nói vào trọng điểm đi. Cô ta bắt nạt người già yếu đuối bệnh tật." Tiết Chiêu nói. Nói một đống chuyện. Đại khái là món quà bất ngờ cô ta tặng Cố Mân Lan xảy ra chút vấn đề. Cần phải dùng sức. Cô ta không quen ai cả, chỉ biết mỗi mình tôi. Tiếp theo lừa tôi lên phòng nghỉ trên lầu. "Cố Quyết, sau đó thì sao?" "Sau đó hiện tại nhìn ra ngoài có 5 người đàn ông cao to lực lưỡng bao vây quanh cửa ra vào không cho tôi ra ngoài. Cô em họ ghê tởm của cậu nói. Trừ phi gọi cậu tới đây cô ta mới thả tôi về. Không phải tôi không nghĩ tới việc dựa vào chính mình. Con mẹ nó. Nhưng vừa rồi em họ cậu nói với tôi, anh Tiết Chiêu có phải anh mới ra viện hay không? Hãy cẩn thận đôi chân của mình. Mẹ kiếp, chân tôi hiện giờ quá giòn. Không cần làm gì khác, chỉ cần nhắm ngay đầu gối của tôi mà đập xuống là có thể vỡ vụn. Tôi một bệnh nhân mới ra viện đi lại bình thường không bao lâu. Sao có thể lấy nửa đời sau ra đánh cuộc?" Nói đến đây, Cố Quyết không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Chuyện năm đó, anh không nói toàn bộ chi tiết từ đầu đến cuối với bất kỳ ai. Hai chữ, kẻ điên, này chỉ là từ để hình dung về một người. Lúc ấy Tiết Chiêu đi theo mắng tới mức vui vẻ. Nhưng khả năng cậu ta cũng chỉ coi đó là một tính từ để lôi ra trêu chọc chứ chưa hề thực sự coi đó là sự thật. Cố Quyết thầm mắng một tiếng, nhắm mắt lại. Ở yên đó chờ ba, rồi sau đó ngắt điện thoại, quay đầu xe ở ngã tư tiếp theo. Chiếc xe thể thao màu đen lướt đi như bay, thân xe hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm. Phòng nghỉ VIP, tầng 2 trung tâm hội nghị yến tiệc Giang Nguyên. Tiết Chiêu ngồi trên sofa nghịch di động, Tần Túc ngồi đối diện. Tiết Chiêu một câu cũng không muốn nói. Vừa rồi nói những lời đó anh hoàn toàn không có ý tránh người trước mặt. Cái gì mà cô em họ ghê tởm hay mấy câu chửi thô tục đều mắng thẳng mặt Tần Túc. Nhưng sau khi anh ngắt điện thoại, Tần Túc một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại lại tươi cười hỏi anh. Anh ấy nói sẽ tới sao? Tiết Chiêu trợn trắng mắt. Ừ, đang tới. Gương mặt của Tần Túc vô cùng có tính lừa gạt. Ở trước mặt người ngoài cô ta luôn thể hiện mình là người ngoan ngoãn. Cư xử đúng mực, mái tóc đen giản dị. Váy trắng yêu nhã, lúc này đang mỉm cười phá lệ ngọt ngào, nhìn giống như sự vui vẻ phát ra từ sâu trong nội tâm. Nhưng Tiết Chiêu không hiểu sao mình lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cố Quyết trốn tránh, một mặt người này lười ứng phó với các loại oanh oanh yến yến. Mặt khác, chính anh cũng không biết, Tiết Chiêu và Tần Túc không gặp mặt nhau nhiều năm như vậy. Trong ấn tượng của anh chỉ nhớ rõ cô ta là em họ Cố Quyết. Nhưng lại từng tỏ tình với Cố Quyết. Thời điểm gặp lại cô gái nhỏ khách khí gọi anh một tiếng anh nhờ anh giúp một chút. Anh cũng không nghĩ được lý do để cự tuyệt. Thật trùng hợp rằng đêm nay trong số 4 người bọn anh chỉ có mình anh tới tham dự tiệc sinh nhật. Bằng không không có khả năng chuyện thành ra như vậy. Tuy rằng Tiết Chiêu không thể nghĩ được nguyên do gì khác. Nhưng cố quyết phiền chán người này như vậy. Khẳng định không phải không có đạo lý. Quá độc ác xấu xa rồi. Mẹ nó, đang lúc Tiết Chiêu hối hận vì vừa rồi ở dưới lầu đã nhanh miệng làm thân sĩ thì Tần Túc ngồi đối diện đột nhiên mở miệng. Anh Tiết Chiêu, anh, mẹ kiếp, dừng lại, Tiết Chiêu không khắc chế nói lời thô tục. Đừng đùa, mẹ nó tôi chưa từng thấy em gái nhà ai lại đối xử với anh trai như vậy. Đừng có gọi loạn anh này anh kia, có việc gì cứ nói thẳng. Tần Túc chớp chớp mắt với anh. Tròng mắt thuần màu đen thoạt nhìn dịu ngoan vô hại, ngữ điệu tùy ý giống như đang nói chuyện phiếm. Anh họ em, hiện tại vẫn đang độc thân chứ? Tiết Chiêu, không phải, cậu ta đang yêu. Thời điểm anh nói lời này, không chú ý tới ánh mắt người đối diện nhanh chóng thay đổi. Hiện tại Tiết Chiêu thực sự rất bực bội. Thời điểm anh khỏe mạnh có thể đánh nhau, nhưng hiện tại không có cách nào thi triển thân thủ. Còn bởi vì mình nhất thời ngu ngốc nên mới khiến Cố Quyết phải gặp người ghê tởm như vậy. Anh vô cùng khó chịu. Vì thế anh cũng muốn làm cô ta khó chịu. Tôi nói với cô, có phải nhìn bề ngoài trông Cố Quyết cực kỳ lạnh lùng hay không? Giọng điệu của Tiết Chiêu vô cùng tự nhiên. Nhớ lại hồi còn học cấp 3. Có bao nhiêu nữ sinh thích và theo đuổi cậu ta. Nhưng ngay cả hoa hậu giảng đường cậu ta cũng con mẹ nó đối xử thờ ơ, lúc đó tôi thật sự bội phục người anh em này. Tần Túc không đáp lời. Tiết Chiêu không thèm để ý đến sự trầm mặc của cô ta. Dù sao anh cũng đang cố tình khiến cô ta khó chịu. Tiết Chiêu vỗ đùi, vô cùng đau đớn. Dù sao tôi cũng không nghĩ tới. Nam thần lạnh lùng Cố Quyết khi nói chuyện yêu đương. Thế nhưng lại là cái dạng này. Tiết Chiêu làm bộ lơ đãng ngó mắt qua, chú ý tới ngón tay Tần Túc gắt gao nắm chặt lại. Sau đó nhanh chóng buông ra. Cô cười hỏi, dạng gì vậy? Nói tóm lại, chính là không có lúc nào không khoe. Tiết Chiêu mới nói được một nửa. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Đúng lúc anh nhận điện thoại, ngón tay chạm phải nút loa ngoài. Giọng nói cực kỳ dễ nhận ra của Cố Quyết truyền ra ngoài. Tôi tới rồi, Cố Quyết nói. Nhưng mà con trai, muốn ba đi cứu con thì phải có điều kiện. Tiết Chiêu sửng sốt, quên luôn chuyện tắt loa ngoài. À, điều kiện gì? Đêm nay cậu làm chậm trễ thời gian ở chung của tôi và bạn gái. Tôi phải đòi lại gấp đôi. Trong nháy mắt Tiết Chiêu lập tức hiểu ý, đã biết. Tôi tuyệt đối không cãi lại. Tôi sẽ làm một khán giả lắng nghe tốt nhất. Hai người rất có ăn ý mà ngắt điện thoại. Bạn gái, chính miệng anh nói ra hai chữ. Không, là ba, bạn gái tôi. Tần Túc cảm nhận được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng. Cùng với tín hiệu cảnh báo dị thường hưng phấn trong đại não. Hai người vừa mới nói. Chuyện gì? Cô ta mỉm cười. Anh ấy muốn anh làm gì? Ha, chính là chuyện tôi chưa nói xong kia. Tiết Chiêu nhìn sắc mặt cô ta trắng hơn một chút so với lúc trước. Tâm tình anh thoải mái. Sau khi Cố Quyết bắt đầu yêu đương liền đặc biệt thích thể hiện tình cảm. Gần đây cậu ta còn bị chúng tôi mắng vì khoe ân ái trong nhóm chat. Cậu ta nói kinh nghiệm của mình quá tệ. Câu đòi lại gấp đôi thời gian vừa rồi ý tứ chính là tôi phải thành thành thật thật nghe cậu ta khoe ân ái. Nét tươi cười trên mặt Tần Túc lập tức nhạt đi một phần. Tiết Chiêu đang định nói thêm gì đó. Cánh cửa bị khóa trái phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Tiết Chiêu nhanh chóng quay đầu lại. Sau một tiếng vang lớn, cánh cửa bị người bên ngoài dùng một chân đá văng. Chương 38, trong mắt Tiết Chiêu, kỳ thật Cố Quyết từng có rất nhiều thời khắc lên sân khấu vô cùng đẹp trai. Nhiều nhất là thời còn học cấp 3, thời điểm đánh nhau mắt thấy phải nhận thua. Nhìn thấy Cố Quyết tất cả mọi người đều giống như nhìn thấy Chúa cứu thế. Người tự mang hiệu ứng đặc biệt phổ độ chúng sinh. Cửa bị đá văng, người tới dường như không sợ lạnh. Ngày mùa đông nhưng chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen. trong tay còn bưng ly rượu vang đỏ. Phá Lệ xứng đôi với ngón tay thon dài trắng nõn. Trước mặt anh là một trong năm người đàn ông cao to lực lưỡng. Anh lưu loát nhấc chân, trực tiếp đá người to con đó ngã xuống mặt đất. Hình dáng thâm thúy, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, dáng người mảnh khảnh cao dài, đá người nhanh tới mức hoàn toàn không nhìn rõ động tác. Rượu vang đỏ trong tay chỉ khẽ lung lay, tuy nhiên một giọt cũng không rơi. Quá đẹp trai, lần này Tiết Chiêu thật sự nhịn không được. Trong lòng anh điên cuồng, mẹ kiếp, vài tiếng, cảm thấy đại khái lần lên sân khấu này của Cố Quyết là hình ảnh ngầu nhất, đẹp trai nhất trong cảm nhận của anh. Sau khi Cố Quyết đá người xong, mặc dù khóe miệng anh ngậm ý cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có. Đối với người ghê tởm trong phòng anh tự động bỏ qua. Anh lập tức đi đến trước mặt Tiết Chiêu. Đi, trong khi Tiết Chiêu vẫn còn đang suy nghĩ. Mẹ nó thật giống như đóng phim điện ảnh. Ba, quá đẹp trai. Rượu ở đâu vậy? Đọc full tại Chuân Phao. VN, anh đi theo bên người Cố Quyết vừa đi vừa hỏi. Hai người còn chưa đi được 2 mét. Phía sau liền truyền đến giọng nữ vừa nói chuyện với Tiết Chiêu. Anh họ, anh con mẹ cô. Cố Quyết chán ghét dừng bước chân. Anh quay đầu lại. Nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa nhìn rõ diện mạo tân túc. Ngũ quan của cô ta ở trong mắt anh tuy rằng chỉ là một đống ký hiệu, nhưng trí nhớ của Cố Quyết rất tốt, lại từng cùng sống chung dưới một mái hiên. Anh nhớ rõ năm đó cô ta không để kiểu tóc này, mái tóc đen thẳng, kiểu tóc này không có ai đi đăng ký độc quyền, ai cũng có thể để. Không sai, nhưng chết tiệt, Cố Quyết không muốn nhìn thấy nó trên đầu người này, ghê tởm đến cực điểm. Tần Túc mỉm cười. Tuy rằng cô ta có diện mạo xinh đẹp, nhưng không hiểu sao Tiết Chiêu lại cảm thấy mình bị nụ cười của cô ta làm lạnh sống lưng. Đã lâu không gặp, rốt cuộc anh đã trở lại. Trong thanh âm của cô ta có một sự run rẩy nhẹ không dễ phát hiện. Em cho rằng anh sẽ trốn em cả đời. Mặc kệ là tiếng anh họ kia, hay là những lời này, toàn bộ đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình lúc này của Cố Quyết. Mẹ nó! Rốt cuộc anh đã trở lại. Đọc full tại Chuân Phao. VN, hiện tại Cố Quyết quả thực rất muốn nôn. Sớm biết thế anh nên mang bổn bổn tới ị phân lên đầu cô ta mới đúng. Vốn dĩ anh không muốn để ý tới cô ta mà trực tiếp rời đi. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy ghê tởm dữ dội. Vì vậy anh nâng chân bước lên trước. Cố Quyết đứng đối diện cô ta, thong thả nói, cô lấy đâu ra mặt mũi mà gọi tôi là anh họ. Tần Túc nhìn chằm chằm anh vẻ mặt sững sờ. Trốn cô. Cố Quyết kéo dài âm cuối. Sau đó hỏi lại một lần. Tôi xuất ngoại. Cô cảm thấy đó là vì tôi muốn trốn cô. Tần Túc mím môi. Chẳng lẽ không phải. Chấm. Cố Quyết còn chưa kịp nói. Tiết Chiêu ở bên cạnh đã không nhịn được. Trốn cái dám. Người ta là vì tấm bằng Stanford đấy. Không hiểu sao cô lại bị bệnh hoang tưởng nặng như vậy. Cô nói tôi trốn cô cũng có lý. Cố Quyết hạ thấp giọng nói. Rốt cuộc, tôi mẹ nó sợ nhìn thấy cô sẽ nhịn không được mà giết người. Sắc mặt Tần Túc cứng đờ. Cố Quyết không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Anh cũng không muốn nghe thấy thanh âm của con người đáng ghê tởm này. Lúc trước cô ngược đãi mèo của tôi. Tôi còn chưa tính. Cô thật sự cho rằng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô cho rằng cô diễn rất tốt. Khóc lóc hai lần tôi sẽ tha thứ cho cô. Không trả lại y nguyên những việc mà cô đã làm với nó lên người cô là tôi nể mặt mũi cô chú. Cố Quyết ném ly rượu trong tay. Đập phải góc bàn vỡ tan. Thanh âm thập phần thanh thúy. Động tác tới bất ngờ. Nhất là trong căn phòng yên tĩnh lại càng trở nên đột ngột. Tiết Chiêu đứng bên cạnh. Mẹ kiếp. Một tiếng. Tần Túc vô cùng sửng sốt. Con mẹ nó. Cố Quyết cong môi, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Cô thật sự cho rằng ông đây không biết mang thù. Sau khi phát sinh chuyện này, nào có ai còn tâm tư ăn uống. Tiết Chiêu và Cố Quyết cùng nhau trở về. Một đường điên cuồng vuốt mông ngựa. Cái gì mà ba thật lợi hại. Ba quá đẹp trai. Ba thật tuyệt vời. Chờ vuốt mệt rồi. Tiết Chiêu mô tả lại cho Cố Quyết một số chi tiết khi anh chưa tới. Ngẫm lại anh vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Cái kia, mẹ nó bị một người biến thái thích lâu như vậy. Cậu không cảm thấy khiếp đến hoảng sao? Là cậu cảm thấy cô ta đáng sợ. Cố Quyết liếc người bên cạnh một cái. Cô ta đáng sợ. Tiết Chiêu, cô ta không đáng sợ. Vừa rồi thời điểm nói chuyện phiếm với mình cô ta cười như vậy. Trong lòng cô ta không chừng đang nghĩ mình đi tìm chết. Chẳng lẽ không đáng sợ? Giọng nói Cố Quyết vững vàng. Tần Túc, tôi nhớ không lầm cô ta lớn lên ở cô nhi viện. Đặc điểm lớn nhất chính là biết ngụy trang. Vì cuộc sống trước mắt mà làm hài lòng mọi người. Một kẻ tâm thần hoàn toàn không muốn sống. Cậu có thể cảm thấy người đó đáng sợ. Cố Quyết nói. Nhưng một kẻ tâm thần vô cùng tiếc mạng. Nói ngắn gọn lại thì ngay cả dám cũng không phải. Tiết Chiêu, hình như có chút đạo lý. Cố Quyết không nói tiếp. Một tay giữ vô lăng. Tay còn lại ấn điện thoại gọi cho Cố Mân Lan. Tôi gọi điện cho cô tôi. Cậu kể lại cho cô tôi nghe toàn bộ sự việc vừa rồi. Ok, Tiết Chiêu nói. Cố Mân Lan luôn nhận điện thoại của anh rất nhanh. 5 giây sau điện thoại được kết nối. Thọ Tinh, sinh nhật vui vẻ. Mặc dù đã nhắn tin chúc mừng, nhưng Cố Quyết vẫn nói lại một lần. Sau đó mới tiến vào chủ đề chính. Chậm trễ cô vài phút được không? Anh nói ngắn gọn sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó còn cho Tiết Chiêu thêm mắm thêm muối miêu tả. Cô ơi, cô không biết năm người kia lực lưỡng tới mức nào đâu. Tiểu Tiết cháu quả thực bị dọa ngốc luôn rồi. Cô ơi, cô phải làm chủ giúp cháu. Một tiếng, cô ơi, gọi còn ngọt hơn cả Cố Quyết. Thời điểm Cố Quyết lấy điện thoại về, đúng lúc nghe được tiếng thở dài. À Quyết, từ sau khi cháu xuất ngoại, mỗi năm cô đều đưa con bé đi gặp bác sĩ tâm lý. Có đôi khi một tháng một lần. Có đôi khi ba tháng. Giọng nói Cố Mân Lan trầm thấp. Tất cả bác sĩ đều nói với cô con bé bình thường. Chỉ khi nhắc tới cháu mới xuất hiện chút cảm xúc cực đoan. Nhưng toàn bộ đều nằm trong phạm vi khống chế. Cố Quyết đã sớm đoán được kết quả này. Ngoại trừ anh và Bổn Bổn. Hiện tại có thêm Tiết Chiêu. Ngoài ra không có ai từng chứng kiến bộ dáng người phụ nữ đó phát điên. Mà nói thật, chính anh cũng đánh giá thấp trình độ điên khùng của cô ta. Cô cũng biết cháu đang yêu. Cố Quyết nói. Nói thật, bạn gái cháu hoàn toàn không biết gì về gia đình mình. Cháu vẫn chưa nói với cô ấy cháu là người Cố gia ở Thanh Thành. May mắn thay từ nhỏ cháu đã không xuất hiện trong cái vòng tròn này. Cho nên gần như không có ảnh chụp. Hôm nay là Tiết Chiêu. Ngày mai sẽ đến lượt bạn gái cháu. Anh nói mịt mờ. Nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Cố Quyết không cảm thấy Tần Túc có năng lực này. Nhưng đối với phụ nữ có rất nhiều thời điểm anh không thể tiện hành động. Ví dụ như đánh cho cô ta một trận. Ví dụ như làm động tác đơn giản như đập ly rượu lên đầu cô ta. Chỉ có thể nói. Nếu Tần Túc là đàn ông, chắc chắn cô ta đang sống kiếp sống thực vật trong bệnh viện từ lâu rồi. Cho nên nói tất cả sự việc cho Cố Mân Lan sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Cố Mân Lan thở dài. Mấy năm nay, cô sợ nhất là con bé quấy rầy tới cháu. Trước nay đều không để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nhưng cô đoán, tuần trước cô gọi điện thoại cho cháu đoán chừng đã bị con bé nghe được. Cô nói dối nó là A Minh có bạn gái nhưng con bé không tin. Tóm lại, Cố Mân Lan hít sâu một hơi. À Quyết, đêm nay là cô sơ sẩy. Thật sự xin lỗi cháu. Cô bảo đảm, sau này con bé sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu nữa. Cháu đưa điện thoại cho Tiểu Tiết đi. Hôm nào cô tự mình xin lỗi Tiểu Tiết. Vậy thì không cần, Cố Quyết cự tuyệt thay con trai. Tiết Chiêu là người não cá vàng. Đến khi cô tìm cậu ta nói xin lỗi đoán chừng cậu ta đã quên mất chuyện này từ lâu rồi. Nói hẹn gặp lại với Cố Quyết xong. Nghe thấy giọng nói hùng hổ trẻ tuổi có sức sống ở đầu bên kia. Cố Mân Lan ngắt điện thoại. Ngón tay bà không tự giác mà phát run. Bà phải hít sâu rất nhiều lần mới áp chế được cảm xúc kích động lúc vừa rồi xuống dưới. Phía sau lưng Lan tràn mồ hôi lạnh. Lòng mang tâm sự mãi cho đến khi kết thúc tiệc tối. Về tới nhà, Cố Mân Lan gọi Tần Túc vào phòng mình, đóng cửa lại. Cố Mân Lan lập tức đi vào, nhìn cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, trong lúc diễn ra tiệc tối con đã đi đâu? Cố Mân Lan bình tĩnh hỏi. Tần Túc không nói chuyện. Cố Mân Lan gỡ tóc, một lúc lâu sau không nhận được câu trả lời. Bà nhắm mắt, đồ trang sức trong tay bị nện hung hăng xuống sàn gỗ. Bà đột nhiên quay đầu lại. Mẹ hỏi con đi đâu? Cố Mân Lan đi đến trước mặt Tần Túc. Bà giơ tay bóp cằm bức bách cô ta ngẩng đầu. Tiệc tối cô đã đi đâu? Làm gì? Tự mình nói không thiếu một chữ cho tôi. Nếu cô dám nói dối. Dừng một chút, thanh âm này sinh sự ác độc. Đêm nay lập tức cút khỏi Tần gia. Lông mi Tần Túc run lên, rũ xuống mí mắt, cô ta mở miệng nói. Con đưa Tiết Chiêu của Tiết gia lên phòng nghỉ tầng 2. Uy hiếp anh ta, bắt anh ta gọi anh họ Cố Quyết tới. Vừa dứt lời, Cố Mân Lan trực tiếp giơ tay tát. Bốp, một cái lên mặt Tần Túc. Động tác dứt khoát lưu loát, thanh âm đặc biệt vang dội. Sức lực vô cùng lớn, tác dụng nhanh khiến cả người Tần Túc đều lệch sang bên cạnh. Trên gương mặt nhanh chóng hiện ra một tầng màu đỏ. Cô còn biết đó là anh họ cô. Ngữ khí Cố Mân Lan nghiêm khắc. Hành vi của cô trong mắt người đời gọi là gì? Cần tôi phải nói cho cô sao? Tần Túc cảm thấy giọng nói của bà như một mũi tên xuyên qua màng tai mình. Tần Túc, hành vi đó gọi là không bình thường. Gọi là biến thái. Cố Mân Lan nói tiếng sau cao hơn tiếng trước. Ngày thường người luôn hòa khí, một khi nổi giận lên càng khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi hơn. Cô tiếp nhận bao nhiêu kiến thức trên ghế nhà trường. Tôi dạy cô biết bao nhiêu lý lẽ. Cô là do một tay tôi nuôi lớn. Cố Mân Lan tức giận tới mức cả người phát run. Giương tay tiếp tục ném ra một cái tát. Tôi nuôi dưỡng cô như con gái ruột thịt của mình để cô làm những việc này sao? Trên mặt Tần Túc nóng rát. Đối mặt với Cố Mân Lan như vậy, cô ta có loại sợ hãi nói không nên lời. Hốc mắt bắt đầu lên men. Cố Mân Lan quan sát thấy cảm xúc biến hóa của người trước mặt. Thu hồi nước mắt lại. Mặc kệ là năm đó hay hiện tại, thời điểm cô hành động luôn không quan tâm tới hậu quả. Chỉ biết khóc lóc với tôi thì có ích lợi gì? Yên tĩnh hơn 10 giây. Từ nhỏ đến lớn, tôi mới chỉ đánh cô 2 lần. Cố Mân Lan nói, lần đầu tiên, biết cô sinh ra tâm tư không nên có với A Quyết. Lần thứ hai chính là hiện tại. Lần đầu tiên tôi hy vọng tôi có thể đánh cho cô tỉnh. Có thể tìm lại cô con gái ngoan ngoãn tôi nuôi dưỡng mười mấy năm qua. Cố Mân Lan mỉm cười. Xem ra tôi đã thất bại. Biểu hiện bình tĩnh mấy năm nay cũng chỉ là biểu hiện giả dối của cô mà thôi. Bất kỳ một bài kiểm tra tâm lý nào, chỉ cần không liên quan đến Cố Quyết thì tất cả đều hoàn toàn bình thường. Một khi có liên quan, mọi thứ đồng loạt sụp đổ. Nhưng đây cũng chẳng phải bệnh trạng lớn nhất. Phân tích của bác sĩ tâm lý nghìn bài một điệu, đều có liên quan đến xuất thân cô nhi của Tần Túc. Những người cực kỳ cô độc dễ dàng bắt lấy một tia sáng. Một khi đã bắt được sẽ không bao giờ buông tay. Người như vậy rất dễ bị hoang tưởng. Cố Mân Lan không còn muốn suy nghĩ xem đến tột cùng vì sao con gái mình lại đi đến bước này. Cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào kêu bà là mẹ, sao có thể có tâm địa âm độc như vậy. Bà giơ tay xoa huyệt thái dương. Bom là do tôi dưỡng ra. Không đạo lý ngay cả hủy cũng không hủy mà lại ném đi. Tần Túc nhìn cảm xúc của Cố Mân Lan. Trong lòng cô ta rùng mình. Cố Mân Lan dương mắt. Cô cho rằng mình rất thông minh, đúng không? Mua chuộc được mấy bảo vệ của Tần gia đã là chuyện ghê gớm, đúng không? Cố Mân Lan mặt không biểu tình nhìn cô ra. Kỳ thật từ sau khi kết hôn tôi rất ít khi vận dụng thế lực sau lưng Cố gia. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ dùng nó để giám thị cô. Cố Mân Lan trực tiếp dùng từ giám thị, cả người Tần Túc run lên. Tất cả tài sản bất động sản dưới tên cô. Tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Đại học cũng không cần học. Còn học cái gì nữa? Cô không cảm thấy thẹn với những kiến thức đã từng đọc. Những thầy cô giáo đã từng dạy mình sao? Tần Túc cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị một bàn tay gắt gao siết chặt. Cô làm việc không suy xét đến hậu quả. Trong nháy mắt nghĩ đến việc gì? Muốn gặp ai? Liền lập tức đi làm. Cô không để bụng tới sự chán ghét cố quyết dành cho mình. Cô cũng không muốn thay đổi cái nhìn của anh về mình. Nhưng, nếu không có Tần gia, không có Cố Mân Lan, thì cô là gì? Nhìn người trước mặt bởi vì kinh ngạc mà mở lớn đôi mắt. Cố Mân Lan tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi cô bị cấm túc. Mỗi tuần nói chuyện với bác sĩ Lưu 10 tiếng trở lên. Khi nào kết thúc do tôi quyết định. Bác sĩ Lưu là vị bác sĩ có xung đột mâu thuẫn lớn nhất với Tần Túc. Nghĩ đến cùng chắc chắn phải có lý do nào đó. Nếu không phải chọc tới chỗ đau, làm sao có thể mâu thuẫn? Mười mấy năm nay, Cố Mân Lan thở dài. Đừng nói là người, ngay cả nuôi chó nuôi mèo còn có cảm tình. Nhưng người trước mặt quả thực chính là một quả bom hẹn giờ. Tần Túc nghe những lời này, sự lo lắng khẩn trương trong lòng lập tức thả lỏng một chút. Nhưng ngay sau đó, Cố Mân Lan lại nói. Quá tam ba bận, nhưng đây đã là lần thứ hai. Tần Túc, chỉ cần cô dám gặp lại Cố Quyết một lần, chỉ cần cô dám có ý đồ đi tìm cháu tôi, ý đồ muốn can thiệp vào mối quan hệ bạn bè, cuộc sống của cháu tôi. Cố Mân Lan gằn từng chữ một nói. Cô không chỉ không được mang họ Tần mà còn vĩnh viễn không có tư cách gọi tôi là mẹ. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi quá tàn nhẫn. Tần Túc chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Năm đó thời điểm xảy ra chuyện không có. Sau khi tìm được mèo trở về cũng không có. Nhưng hiện tại, nghe được giọng nói nhẹ nhàng phiêu phiêu của Cố Mân Lan. Cô cảm giác như trên trời có hàng ngàn hàng vạn gạch đá nện xuống. Nghiền nát vô số dây thần kinh trong đầu mình. Cuối cùng Cố Mân Lan cũng liếc mắt sang nhìn cô. Tôi nói được thì làm được. Sau khi Cố Quyết lái xe đưa Tiết Chiêu trở về, anh nhanh chóng tăng mã lực lái xe về nhà. Có thể là do linh cảm. Hôm nay anh rời khỏi công ty từ sớm. Chậm trễ thời gian lâu như vậy. Về đến nhà cũng chỉ chậm hơn 20 phút so với ngày thường. Lý do kẹt xe rất thích hợp. Thời gian ăn cơm của bọn họ khá giống nhau. Muộn hơn so với gia đình bình thường một chút. 8 giờ xuống lầu cùng nhau ăn gì đó. Nhưng hôm nay, vừa vào cửa Cố Quyết đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Anh đã về rồi. Nguyễn An An từ phòng bếp ngó ra. Hôm nay ăn ở nhà đi. Vừa nãy quá đói bụng nên em gọi cơm hộp rồi. Cố Quyết cởi áo khoác đi qua. Gọi món gì? Cá hương cà tím. Còn có. Nguyễn An An liệt kê. Dù sao cũng là mấy món chúng ta từng ăn. Cũng không biết nhà này làm thế nào. Cố Quyết nhìn gương mặt cô. Anh đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Cố phu nhân từng nói đàn ông không biết nấu cơm không phải đàn ông tốt. Chủ tịch Cố biết nấu. Mặc dù chú anh lạnh lùng. Nhưng từ sau khi bị cô nắm trong lòng bàn tay cũng đi học nấu cơm. Lúc còn học cấp 3 anh thực sự không thể hiểu được. Chủ tịch Cố còn có thể nói là bị vợ quản nghiêm. Nhưng chú anh là Diêm Vương mặt lạnh nổi tiếng của Tần gia. Hình ảnh người này đi nấu cơm đẹp tới mức khiến người ta không dám tưởng tượng. Hiện tại anh chợt hiểu. Cố Quyết sờ sờ mặt cô. Nhanh chóng hôn lên một cái. Anh đi học nấu cơm nhé. Gần đây có cơ sở của New West. Nguyễn An An sửng sốt một chút. Rồi sau đó cô bắt đầu cười. Cười mãi cho đến khi không đứng thẳng được. Phải nhờ Cố Quyết đỡ lên. Anh mặt không biểu tình. Cười cái gì? Không phải người ta nói phụ nữ muốn bắt lấy trái tim đàn ông thì trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó hay sao? Vậy anh thì sao? Rốt cuộc mạch não của người này làm bằng gì mới có thể nghĩ ra một bước như vậy? Quá đáng yêu đi. Nguyễn An An cười xong. Chỉ huy anh dọn cơm. Còn cô thì bưng thức ăn. Anh không cần học đâu. Học phí đắt lắm. Để dành tiền đó mua cá khô cho Bổn Bổn không tốt hơn sao? Cố Quyết không phản bác. Nhưng anh đột nhiên nghĩ tới một câu nói trên mạng mà anh từng đọc. Phụ nữ ngoài miệng cự tuyệt chính là trong lòng điên cuồng đồng ý. Ví dụ như cô ấy nói. Anh đừng đi. Thì ý tứ chính là. Anh không đi thì đừng có trách. Có đạo lý. Anh quyết định đêm nay sẽ bắt đầu tìm lớp học. Buổi tối tắm rửa xong. Thời điểm Nguyễn An An nằm ườn trên sofa. Anh vốn đang chuẩn bị tiến lên thân mật với cô một lát. Cố Quyết nhận được một tin nhắn. Là Cố Mân Lan. Một đoạn ngắn gọn. Sau khi nói xong vấn đề chính. Cuối cùng bà bỏ thêm một câu. Chờ ngày cháu dẫn bạn gái về ra mắt. Cố Quyết mỉm cười nhắn tin trả lời. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn bạn gái đang chăm chú xem phim thần tượng. Bạn học Nguyễn An An mặc bộ quần áo ngủ rất dễ thương. Ăn nho anh rửa uống sữa bò anh pha. Miệng phình phình. Bộ dáng vô cùng thích ý. Tâm tình Cố Quyết rất tốt. Hai, bạn gái. Anh duỗi tay giữ chặt ngón tay Nguyễn An An. Trắng nõn, mềm mại, giống như con người cô. Bộ phim đang tiến triển đến giai đoạn mấu chốt. Nguyễn An An không quay đầu lại. Hả? Cố Quyết nói. Em mau khen anh đi. Nguyễn An An. Tầm mắt của cô chuyển từ bộ phim Cầu Huyết về phía anh. À, cái gì? Cố Quyết nhìn bộ dáng mê mang của cô. Nội tâm khát khao kêu gào muốn khen ngợi. Anh rất muốn nói cho cô biết hôm nay anh vừa giải quyết một kẻ điên. Lại còn xem như một kẻ điên thích anh. Cũng chính là tình địch. Là hung thủ hãm hại con trai của hai người. Nhưng chuyện tới trước mắt. Anh đột nhiên phát hiện. Tiền căn hậu quả mẹ nó quả thực không thể giải thích được. Không có lý do gì để tranh công. Nguyễn An An buồn bực hỏi. Anh mau nói chuyện đi. Tại sao phải khen anh? Mỗi ngày anh đều nỗ lực làm việc. Không đáng khen sao? Dãi nắng dầm mưa. Kiếm tiền nuôi con trai ở nhà. Rất đáng khen. Nghĩ tới tinh thần mẫu mực không ngừng vươn lên của anh. Cô cảm thấy nói không chừng trong một phút nào đó anh bất chợt cảm thấy mệt mỏi. Muốn cô nhẹ nhàng an ủi một chút. Nguyễn An An gần như lập tức thỏa hiệp. Được rồi, anh muốn khen như thế nào? Cô chần chờ, anh thật lợi hại. Cố Quyết cự tuyệt, không được, đổi từ khác, lợi hại gì đó, một chút cũng không ấm áp. Khá nhiều yêu cầu đấy. Nguyễn An An cảm thấy buồn cười. Ồ, nếu anh đã không hài lòng vậy anh tự mình nói đi. Muốn em khen như thế nào? Cố Quyết suy nghĩ. Sau khi sử dụng phương pháp loại trừ, trải qua sự suy nghĩ cặn kẽ. Anh nói, em phải nói. Chồng ơi, anh giỏi quá moa moa, cách chương.